Chương 1047, tham dò một tòa khác hỗn độn vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn cấm kỵ thú, còn nghĩ giết chúng ta 6 vị nguyên chủ bên trong một vị cười lạnh nói. Còn lại 5 vị nguyên chủ QNZ đi theo cười ha ha, bất quá bọn hắn như cũ không có chậm lại tốc độ. Đột nhiên, 6 vị nguyên chủ sắc mặt kịch biến, bởi vì một cỗ cường đại khí tức xông bọn họ đi tới, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Cảm ứng bên trong, tế đế thân ảnh hiện lên hiện tại bọn họ trong đầu. Tế tộc, làm sao có thể, chẳng lẽ là cái kia tế tộc trưởng khống giả hậu nhân nguyên chủ nhóm kêu to. Tế tộc vô cùng thân bí, mỗi một vị tế tộc đều thập phân cường đại, đặc biệt là tại tế tộc trưởng khống giả thể nội gặp được một vị tế tộc, cái này khiến 6 vị nguyên chủ vô cùng hoảng sợ. Mặc dù trước mắt tế tộc cảnh giới so với bọn hắn thấp, nhưng chiến đấu lực nhưng không kém chút nào bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn còn muốn lớn mạnh một chút. Nếu như vẹn vẹn như thế, bọn hắn QNZ không sợ, dù sao bọn hắn có 6 người, 6 đôi 1, nhẹ nhõm thắng lợi. Nhưng cái này tế đám rõ ràng là đến ngăn cản bọn hắn lời nói, một khi bị cái này tế tộc ngăn cản, bọn hắn liền chỗ vu cấm kỵ thú đại quân vây quanh, cái kia hậu quả khó mà lường được á. Lúc này, 6 vị nguyên chủ nhau nhau cầm ra bản thân nguyên thần binh công kích hậu phương tế đế. Tế đế mặc dù dựng dục ra tới thời gian không lâu, không có cỡ nào cường đại kỹ năng, nhưng tế tộc bản mệnh năng lực nhưng cũng thập phân đáng sợ, đó chính là mỗi một cái tế tộc đều có tế tự chi vực. Tại tế tộc tế tự chi vực bên trong, tế tộc có thể tùy ý điều động mặc cho hà lực lượng công kích. Như tại cấm kỵ chi vực triển khai tế tự chi vực, tế đế có thể bất luận cái gì điều động vô số cấm kỵ chi lực công kích đối thủ, hình thành vô số đáng sợ công kích. Nhưng nếu là tại tế tộc trưởng khống giả thể nội, tế đế thì có thể điều động tế tộc trưởng khống giả lưu lại lực lượng, những cái kia lực lượng tồn tại những này thạch bích bên trong, thân thể mỗi một chỗ. Tế tự chi vực mở ầm ầm lan tràn vạn ức bên trong tế tự chi vực tạo thành một vòng tròn bao phủ bốn phía, mà cái kia 6 vị nguyên chủ vừa lúc ở tế tự chi vực phạm vi bên trong. Lúc này, tế đế tâm niệm nhất động, trên thạch bích nhô ra từng đôi đại thủ đánh về phía 6 vị nguyên chủ. 6 vị nguyên chủ công kích nhau nhau bị đại thủ đấu giá diệt, tiếp lấy lại bị đại thủ công kích. Mà tại càng xa chỗ, tế đế thậm chí nếm thử tại thông đạo tạm thời phong bế. Bất quá thông đạo quá tốt đẹp lớn, cho dù là lấy tế đế năng lực, cũng khó có thể đem một chỗ thông đạo phong tỏa ngăn cản. Phong không khóa lại được, vậy thì một mực công kích bọn hắn, chỉ hoãn bọn hắn tiến lên tốc độ A tế đế đạo. Tế đế QNZ không cận thân công kích, liền điều động tế tự chi vực còn sót lại tế tộc trưởng khống giả lực lượng công kích 6 vị nguyên chủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía sau cấm kỵ thú đại quân QNZ dần dần đuổi lên. Cấm kỵ thú đại quân vây quanh bọn hắn. Cấm đế ra lệnh. Lúc này, cấm kỵ thú đại quân xông đi qua, mà tế đế đối tế tự chi vực khống chế lực lượng cũng không tệ lắm, không có thương tổn đến những cái kia cấm kỵ thú, chỉ nhằm vào cái kia 6 vị nguyên chủ. Tại tế đế cùng cấm kỵ thú đại quân vây công phía dưới, cái kia 6 vị nguyên chủ từng cái vẫn lạc. 6 vị nguyên chủ trước khi chết, lợi dụng truyền tấn châu cho Ngọc Hằng Thần Tôn gửi đi một đầu tin tức, Ngọc Hằng Thần Tôn đại nhân, tế tộc trưởng khống giả thể nội có một chi cấm kỵ thú vương trưởng khống cấm kỵ thú đại quân, còn có một vị tế tộc, bọn hắn là cùng một bọn. Một bên khác, Ngọc Hằng Thần Tôn tiếp nhận truyền tin tức, nhất thời cho mày. Ngọc Hằng Thần Tôn đại nhân, thế nào bên cạnh một vị nguyên chủ hỏi thăm? Ngọc Hằng Thần Tôn đạo, một cái khác chi đội ngũ đoán chừng toàn quân bị diệt, bọn hắn gặp một chi cấm kỵ thú đại quân, nhưng đó cũng không phải nhất quan trọng. Quan trọng chính là cái kia cấm kỵ thú đại quân vợ y ma cùng một tên tế tộc ở chung một chỗ. Cái này quá kỳ quái cái gì? Một cái khác chi đội ngũ toàn quân bị diệt mấy vị nguyên chủ quá sợ hãi. Ngọc Hằng Thần Tôn đại nhân, tế tộc cùng cấm kỵ thú ở chung một chỗ có cái gì kỳ quái? Chúng nó đều là tại cấm kỵ chi vực đản sinh, lẫn nhau. Nhận biết QNZ không có gì. Ngọc Hằng Thần Tôn lắc đầu, các ngươi đối tế tộc không hiểu rõ lắm. Theo ta được biết, tế tộc trí tuệ rất cao, luôn luôn không thích cùng ngu xuẩn cấm kỵ thú chờ đợi cùng một chỗ. Tương phản, tế tộc càng ưa thích tiến vào hỗn độn ẩn tàng thân phận cùng chúng ta những này tu hành giả cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng tên này tế tộc lại cùng cấm kỵ thú liên hợp cùng một chỗ. Quá kỳ quái A Ngọc Hằng Thần Tôn đại nhân, chúng ta vẫn là đừng kỳ quái, làm sao bây giờ, muốn hay không rút lui? Một vị khác nguyên chủ hỏi thăm. Ngọc Hằng Thần Tôn suy nghĩ một chút nói, lại thăm dò một cái hỗn độn kỷ nguyên đi, các ngươi yên tâm đi. lấy ta thực lực coi như cùng đám kia câm kỵ thú đại quân cùng tế tộc gặp nhau, ta cũng có thể bảo trụ các ngươi chu toàn. Tế đế kiểm tra một chút 6 vị nguyên chủ vật phẩm, thấy được một đầu tin tức, đối cấm đế đạo, cấm đế, bọn hắn là đến từ một cái gọi Ngọc Hàng Hỗn Độn địa phương. Ngọc Hàng Hỗn Độn cấm đế trầm tư một chút, sau đó đối hạ bạ cùng những cái kia cấm kỵ thú đạo, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút liệu thương lúc, hạ bạ, lần này ngươi nếu là trốn, vậy thì chết đi. Nói xong, cấm đế cùng tế đế rời đi. Hạ bạ nào dám chạy trốn, hắn linh hồn đều bị cấm đế khống chế, chạy trốn chẳng phải là muốn chết. Tế đế cùng cấm đế bay một hồi, sau đó ngừng lại. Ta về trước đi, để thánh đế tới. Tế đế đạo. Trở lại nguyên thủy thánh giới, tế đế lưu tại nơi đó, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thì xuyên qua tới. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lần này tới là vì dò xét cái kia Ngọc Hàng thần tôn hạ lạc, xem hắn đến cùng tại không ở nơi này. Bản nguyên thần kính, khóa chặt Ngọc Hàng thần tôn vị trí hoa bản nguyên thần kính lớn thả quan mang, trong gương diễn hóa ra một cái hình ảnh, bên trên có 7 người. Quả nhiên ở chỗ này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lộ ra ý cười. Hắn tìm ra Ngọc Hàng thần tôn hạ lạc nhưng không phải là vì giết chết hắn, từ lấy được trong tin tức có thể biết, cái kia Ngọc Hàng thần tôn chính là nguyên chủ đệ nhị tầng lần cường giả, bọn hắn toàn bộ bên trên QNZ giết không được, trừ phi là tại cấm kỵ chi vực bên trong. Tại tế tộc trưởng khống giả thi thể nội bộ, bọn hắn không có một tia thắng lợi hy vọng. Cấm đế, ngươi về trước đi xuất lĩnh cấm kỵ thú đại quân tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ chi vật. Ta sẽ tỏa trấn nơi này. Thời thời khắc khắc quan sát cái kia Ngọc Hàng thần tôn, một khi hắn rời đi, ta sẽ để tế đế về đi theo dõi cái kia Ngọc Hàng thần tôn. Uzumakitsubasa gật đầu nói. Cấm đế gật đầu nói, phương pháp này có thể thực hiện, đây chính là thăm dò một tòa khác hỗn độn tốt nhất cơ hội. Không sai, Uzumakitsubasa mục đích đúng là tìm tơ y một tòa khác hỗn độn.